Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 665, hung phạm, Vũ Xuân cùng dáng người thân hình cao lớn, từ Lý Nam Phong viết Vũ Xuân cùng tử vong thông chi thư. Chứng minh giữa hai người này là có thù cũ, lại cái này thù cũ còn không cạn, nếu không không đến mức viết thư muốn hắn chết, nhân viên cảnh sát suy đoán đến nơi đây. Thẩm Huân Nhiên không nói chuyện, hắn tiếp tục nói, rất có thể, là Lý Nam Phong nếu muốn giết Vũ Xuân Hòa, cuối cùng bị Vũ Xuân cùng biết được, tiên hạ thủ vi cường, giết hắn, về phần giữa hai người này ân oán nha, khả năng bởi vì năm đó mở công ty, lợi nhuận phân phối bất công, đều như thế là lừa gạt tô phụ. Cắn câu, nhưng cuối cùng Lý Nam Phong chỉ lấy được một bộ tô ra cũ phòng. Mà Vũ Xuân cùng đạt được lợi ích càng nhiều, nhảy lên trở thành nhìn tân thị đại nhân vật, Lý Nam Phong trong lòng chưa chắc sẽ dễ chịu, Tô Dật có động cơ phạm tội, Vũ Xuân cùng cũng tương tự có, gây án về thời gian, Vũ Xuân cùng tại Lý Nam Phong tử vong đoạn thời gian bên trong, cũng là không gặp hạ lạc, nhân viên cảnh sát vừa nói như vậy. Thẩm Huân Nhiên liền nghĩ tới, đoạn thời gian kia, Vũ Xuân cùng bởi vì tử vong thông chi thư uy hiếp. Xác thực tránh qua một đoạn thời gian, thẳng đến Lý Nam Phong sau khi chết, Thẩm Huân Nhiên tra ra hắn chính là viết ra cái kia mấy phong tử vong thông chi thư, người về sau. Hắn giải trừ uy hiếp, mới một lần nữa sinh động tại đại chúng tầm mắt bên trong. Từ phương diện này đến xem, Vũ Xuân cùng cũng đúng là có động cơ gây án cùng thời gian. Có thể Thẩm Huân Nhiên lại cảm thấy bất thường, hắn năm đó hãm hại Tô gia, lấy tiền của Phi Nghĩa làm giàu, trên thân cõng nhân mạng, có thể thấy được người này cũng không phải cái gì loại lương thiện. Ra tay giết một cái đối với mình có uy hiếp người. Hoàn toàn là có khả năng, Thẩm Huân Nhiên trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Nhưng bản án đến một bước này, đã nhiều một cái đối tượng hoài nghi, xác thực cũng là phải đi thăm dò. Người điều tra thêm Vũ Xuân Hòa, xem hắn tại Lý Nam Phong vào ở bài phong quán trọ xảy ra chuyện thời gian bên trong. Núp ở chỗ nào, đã làm gì, chuyện này thực sự quá xảo hợp, bắt đầu không có nghĩ tới phương diện này không cảm thấy. Một nghĩ lại phía dưới, Thẩm Huân Nhiên cảm thấy khắp nơi đều là manh mối, tỉ như tử vong thông chi thư gửi đến cục cảnh sát, gây nên cảnh sát coi trọng. Liên tiếp mấy phong thư gửi đến, cảnh sát một mực không được đến vật hữu dụng, đem Vũ Xuân cùng dọa thành chim sợ cành cong, cuối cùng đông tránh tây tạng, liền ra cũng không dám về, hạ là không dám cáo chi người khác, liền sợ sơ ý một chút bị người hại, có thể chính là bởi vì Vũ Xuân cùng chú ý cẩn thận, tạo thành hắn tại hung án phát sinh đêm đó, tung tích không rõ điểm đáng ngờ. Thẩm Huân Nhiên tại lúc đầu tra tử vong thông chi thư, lúc vừa tiến vào ngõ cụt. Lúc ấy hoài nghi Tô Dật bút tích cùng tử vong thông chi thư, bút tích khác biệt. Ngay sau đó Lý Nam Phong sẽ chết tại bài phong quán trọ. Vừa lúc làm cho nàng phát hiện lúc ấy vào ở quán trọ lúc Lý Nam Phong ký tên. Cái kia chữ viết cùng tử vong thông chi thư, giống nhau. Giống như từ nơi sâu xa có một đôi tay. Đêm ván này làm được thiên y vô phùng, tại cho nàng chỉ dẫn lấy một đầu, đường sáng. Hy vọng, là ta suy nghĩ nhiều quá, Thẩm Huân Nhiên tự mình lẩm bẩm. Ánh mắt xuyên thấu qua hành lang dài răng rạc, nhìn thấy chỗ rẽ cuối cùng, nơi đó có một cái cửa sổ thủy tinh. Ánh nắng từ bên cửa sổ xuyên thấu qua, lại giống như chỉ chiếu đến mặt ngoài, khó mà xuyên qua hành lang chỗ sâu. Nét mặt của nàng có chút phức tạp. Mang trên mặt khó mà che giấu vẻ mệt mỏi, cái này thở dài một tiếng bên trong, có loại không thể làm gì. Bản án đổi phương hướng điều tra, quả nhiên rất nhanh liền tra ra một chút manh mối. Từ năm đó Tô gia sự tình sau khi phát sinh, Vũ Xuân cùng với Lý Nam Phong riêng phần mình đến lợi. Vũ Xuân cùng bằng vào năm đó, mở công ty kiếm được tiền. Sinh ý vượt làm càng lớn. Thân gia càng ngày càng phong phú, Vũ Xuân cùng với Lý Nam Phong từ năm đó cho Tô gia gài bẫy. Kết quả xảy ra án mạng về sau, hai bên đã không có gì gặp nhau, sinh hoạt các qua các, nhưng là mấy tháng trước, Lý Nam Phong bắt đầu liên tiếp chủ động tích cực muốn liên lạc Vũ Xuân Hòa. Nửa đường tìm hắn muốn qua mấy bút tiền, còn không phải số lượng nhỏ. Từ một điểm này xem ra, giữa hai người có tiền tài tranh chấp, xác thực càng nhiều hai bên đối với lẫn nhau hộ sinh sát ý động cơ. Có thể Thẩm Huân Nhiên cảm thấy bất thường, Tô gia xảy ra chuyện về sau, Lý Nam Phong cùng Vũ Xuân cùng ở giữa mười mấy, 20 năm đều chưa từng có vãng lai, vì cái gì lúc này, Lý Nam Phong đột nhiên lại sẽ tìm được Vũ Xuân cùng đòi tiền đâu. Thẩm Huân Nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày, cảnh sát tra được Tô Dật cùng Lý Nam Phong lúc này liên lạc. Hẳn không phải là một loại trùng hợp, cái này hai cọc án bên trong, khắp nơi đều có Tô Dật cái bóng. Nữ nhân này mang theo thù hận mà đến, nàng căn bản không có che giấu điểm này ý tứ. Làm ra, gây nên, nói, đều là đáng giá tinh tế đánh giá, tỉ như nàng không cần nước hoa. Có lẽ là không hy vọng tại cái nào đó trường hợp lưu lại đặc biệt hương khí. Đây là một loại phi thường thông minh cách làm, không cho cảnh sát lưu một tia manh mối. Lần thứ hai nhận cảnh sát gọi đến lúc, cảnh sát đào được nàng vân tay, nước bọt, muốn chờ hình sự giám chứng khoa bên kia ra manh mối về sau tiến hành so với. Phạm tội hiện trường lúc ấy bị nước hủy hơn phân nửa. Hiện trường lại bị phá hư. Một chút vốn nên vật hữu dụng bị ô nhiễm, không thể lại làm hiện lên đường chứng cung cấp, đồng thời giám chứng khoa truyền đến tin tức, hiện trường cũng không có phát hiện cùng Tô Dật tương quan vân tay. DNA, ngược lại là tại nhân viên công tác trải qua liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ lục soát. Rốt cục tại hiện trường phát hiện án phát hiện một cây mang chân lông tóc ngắn. Trải qua DNA giám định. Xác định cái này không thuộc về Lý Nam Phong, mà thuộc về một tên khác nam tính. Sơ bộ kết luận, cái này cọng tóc hẳn là cùng người vật lộn ở giữa ra sức bị người kéo xuống. Vô cùng có khả năng tóc chủ nhân, chính là sát hại Lý Nam Phong hung thủ. Đến tình trạng như vậy, tình tiết vụ án cơ hồ đều không có quan hệ gì với Tô Dật. Cảnh sát điều tra phương hướng, ngược lại đuổi theo cha tóc này chủ nhân. Làm Lý Nam Phong một án người hiềm nghi phạm tội, Vũ Xuân cùng cũng tại cảnh sát lần này truy tra quá trình bên trong. Nhìn tân tổng đội gọi đến hắn, để hắn lưu lại tài liệu tương quan, chờ lấy kết quả, sự tình nếu như không có ngoài ý muốn. Tất cả mọi người cảm thấy cái này cọc khiếp sợ nhìn tân cắt yết hầu đại án chỉ sợ là muốn phá. Tất cả mọi người đắm chìm trong vui vẻ cảm xúc bên trong. Mà Thẩm Huân Nhiên lại vẫn cảm giác đến bất thường, nàng phá án nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, sức quan sát cực kỳ nhạy cảm, bản năng cảm giác ở trong đó là có vấn đề, có chút điểm đáng ngờ còn không có giải quyết, Vũ Xuân cùng phương diện kiên trì mình là không có giết người. Có luật sư tại, hắn kiên trì một câu cũng sẽ không nhiều lời, kết quả so với rất mau ra đến. Bài phong quán trọ phạm tội hiện trường phát hiện sợi tóc kia. Lấy ra DNA số liệu, xác định cùng Vũ Xuân cùng nhất trí. Tổng hợp Vũ Xuân cùng lúc trước cùng Lý Nam Phong ở giữa đặc thù quan hệ. Hắn lọt vào Lý Nam Phong áp chế cùng uy hiếp, phiền phức vô cùng phía dưới. Quả thật có giết người diệt khẩu lý do. Lý Nam Phong xảy ra chuyện cái kia hai ngày. Vũ Xuân cùng lại ở vào tử vong thông chi thư trong bóng tối. Bốn phía tránh né, liền gia nhân cũng không dám nhiều liên lạc, cho nên không có cường nhi hữu lực vào đêm đó không ở tại chỗ chứng minh. Bên cạnh hắn ngược lại là có cái bảo tiêu nói Vũ Xuân cùng đêm đó là tại nào đó biệt thự qua đêm. Có thể bảo vệ tiêu làm thuê cho hắn. Những này thuyết từ, đến tòa án, thẩm phán chưa chắc sẽ tiếp nhận. Nhất là tại Vũ Xuân cùng có động cơ, mà lại có một cây đủ để chứng minh hắn đi qua hiện trường tóc đóng đinh hắn tình huống dưới. Rất có thể hắn cuối cùng sẽ bị phán có tội, lại bởi vì vụ án ảnh hưởng ác liệt, tử hình khả năng là rất cao. Bản án mấy có lẽ đã định, mặt ngoài xem ra, lại không lật lại bản án khả năng. Thẩm Huân Nhiên nhớ tới liên quan tới Vũ Xuân cùng tử vong thông chi thư. Không khỏi dùng mình, Vũ Xuân cùng không bị gửi tử vong thông chi thư, hung thủ giết chết. Lại vẫn có khả năng chết bởi pháp luật chi thủ. Giả thiết đúng như chính hắn nói. Hắn là oan uổng, như vậy phía sau, giết hắn người. Liền vì hắn tỉ mỉ hố một cái hố, xếp đặt một cái bẫy. Chính đại quang minh tá pháp luật, đem hắn đem ra công lý. Viết tử vong thông chi thư, Lý Nam Phong chết rồi. Nhưng Vũ Xuân cùng vẫn chưa có thể đào thoát tử vong thông chi thư uy hiếp. Thẩm Huân Nhiên ý thức được điểm này, hướng lên phía trên khiếu nại, cho rằng cái này vụ án hãy còn có điểm đáng ngờ. Nàng còn có rất nhiều chuyện không có hiểu rõ. Vũ Xuân cùng quả thật có khả năng không phải một người tốt. Nhưng cái này hung sát án bên trong, rất có thể hắn chính là bị người oan uổng. Có thể hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, cây kia nghiệm ra DNA tóc chính là đóng đinh Vũ Xuân cùng mấu chốt. Vụ án đã cơ hồ định, không tiếp tục khiếu nại khả năng. Thẩm Huân Nhiên kháng nghị để thượng ti phi thường nổi nóng. Nghĩa chính ngôn từ đưa nàng quát tháo một trận, làm cho nàng về nhà nghỉ ngơi hai ngày lại nói. Cảnh sát công bố ra ngoài bài phong quán trọ một án chính thức cáo kết. Giết chết Lý Nam Phong chính là nhìn Tân Thị nổi danh xí nghiệp gia Vũ Xuân Hòa. Tin tức một khi công bố, gây nên cực náo động lớn. Nhìn Tân Thị một gian tên là Thanh Phong từ đến trong quán trà. Thẩm Huân Nhiên hẹn Tô Giật lại đây ngồi ngồi. Đây là hai nữ nhân lần thứ nhất gặp mặt không ở cục cảnh sát. Cũng hẳn là hai nữ nhân một lần cuối cùng gặp mặt. Quán trà nhã gian ở vào bờ Trường Giang, phòng trang trí tương đương lịch sự tao nhã, mang theo hoa hạ cổ hương cổ vận đặc sắc, cửa sổ mở rộng ra, cái kia rủ xuống tới chặn phong màn đã bị người kéo ra. Phong chậm chậm thổi vào trong phòng, trên bàn trà nước đã đốt lên. Chính ục ục vang lên, người muốn rời khỏi nhìn Tân đi. Nàng nói qua, sự tình không xong xuôi trước đó, nàng không sẽ rời đi nhìn Tân. Chuyện bây giờ hoàn tất, như nàng sở ý, nàng chỉ sợ là sẽ muốn đi. Thẩm Huân Nhiên nhìn xem ngồi xếp bằng tại cái bàn đối diện nữ nhân này. Nàng có một loại thản nhiên tự đắc thong dong, giống như những cái kia trên vai, tâm lý gánh nặng đều buông xuống. Mang theo dễ dàng, tương phản phía dưới, mình hẳn là chật vật, nàng vẫn cảm thấy Vũ Xuân cùng bản án có vấn đề. Cho dù là cấp trên yêu cầu nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chính nàng tự mình cũng đang tra, nhưng lại bất lực, ở cục cảnh sát thời điểm, nàng đều khắp nơi bị trói. Chớ đừng nói chi là thời gian nghỉ ngơi bên trong, càng bị hạn chế rất nhiều, tra xét hai ngày. Cái gì cũng không có tra ra, mà cảnh sát đã tại hướng dân chúng công bố tình tiết vụ án. Chứng minh án này mấy hồ đã không có lật lại bản án khả năng. Thẩm Huân Nhiên thời gian hỏi chuyện, cảm thấy có chút châm chọc, nàng cực lực khiên động khóe miệng, muốn nở nụ cười, lại thử mấy lần cũng không thể như ý. Cuối cùng cái kia khóe miệng nặng nề rơi xuống dưới. Đúng thế, Tô Giật nhẹ gật đầu. Tóc của nàng mất tự nhiên buộc, loại kia chất tóc, mang theo một loại không chân thực cảm nhận. Mấu chốt nhất là, nàng không có chút nào muốn che giấu cảm giác, lại lớn như vậy ngượng nghịu triển hiện tại Thẩm Huân Nhiên trước mặt. Dường như đang cười nhạo lấy nàng giống như, nàng tóc này hẳn là giả. Lần thứ nhất gặp nàng thời điểm, nàng vẫn là một đầu cảm nhận không tồi thật phát, gặp lại lúc bởi vì Lý Nam Phong chết gọi đến nàng. Nàng gặp Thẩm Huân Nhiên lúc, liền rõ ràng là mang theo bộ tóc giả, dù sao tâm tưởng sự thành, thù người cũng đã, đền tội, người cũng không có gì tâm nguyện, Thẩm Huân Nhiên cười lạnh. Trong lòng có một đám lửa, không chỗ có thể phát tiết, Tô Giật chỉ là cười cười, đối nàng một chỉ này trách cũng không nói nhiều, người mang chính là tóc giả a. Thẩm Huân Nhiên thở sâu thở ra một hơi. Đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi, không xịt nước hoa mùi vị, là vì không lưu lại mùi, cạo cắt tóc, là vì không ở hiện trường lưu lại một tia chân ngựa tỉ mỉ bố trí. Vòng vòng đan xen, thận trọng từng bước, đem kẻ thù bước đến trong tuyệt cảnh, Lý Nam Phong kiểm tra thi thể kết quả ta xem qua. Hắn tại vào ở bài phong quán trọ cùng ngày, ăn nhà hàng đưa sai một đạo đồ ăn. Vừa lúc Lý Nam Phong đối với bên trong một mực gia vị dị ứng. Nhưng hắn ngay từ đầu cũng không có phát giác, thẳng đến về sau trở về phòng ngâm trong bồn tắm, hơi nóng bốc hơi phía dưới, khiến cho hắn phản ứng tăng lên, cho nên hắn đang bị người cắt yết hầu trước đó, đã mất đi năng lực phản kháng, liên quan tới điểm này. Liền có thể phản bác lúc ấy cảnh sát kết luận, lấy Lý Nam Phong thân thể, muốn tùy tiện chế phục hắn cũng cắt yết hầu chính là cái nam tính kết luận. Trên thực tế tại dưới tình huống lúc đó, một nữ tính cũng là hoàn toàn vô cùng có khả năng giết chết cái mất đi sức phản kháng Lý Nam Phong. Mà Tô Gia năm đó cùng Lý Nam Phong là hàng xóm. Biết Lý Nam Phong sẽ đối với thứ gì dị ứng, căn bản không phải việc khó gì. Về phần Lý Nam Phong tại sao muốn đi Bài Phong quán trọ? Vũ Xuân cùng tóc làm sao ra hiện tại phạm tội hiện trường? Cùng nàng làm sao để Lý Nam Phong viết xuống tử vong thông chi thư. Theo Lý Nam Phong cái chết, rất nhiều mê đoàn vẫn bao phủ, muốn giết Vũ Xuân cùng, phải ngươi hay không? Thẩm Huân Nhiên nắm chặt nắm đấm, Bài Phong quán trọ giết người, phải ngươi hay không? Nàng toàn thân căng cứng, xếp bằng ở trên giường hai chân dùng sức, nửa người trên đều trống lên, hiện ra nàng khó mà khắc chế lửa giận. Nước sôi rồi, Tô Dật chấp ấm đổ đầy nước nóng, trong phòng trà hương bốn phía, nàng nghe được Thẩm Huân Nhiên chỉ trích, không hoảng không loạn, đổ nước động tác đều không ngừng, cái kia nước nóng ảo ảo, rót vào ấm thân tiếng vang bên trong. Nàng ngậm lấy ý cười hỏi, chứng cớ đâu, cái kia ấm xếp vào ba phần đầy, nàng đem ấm nước buông xuống, đem trà sau khi tắm một lần nữa thêm đầy. Vì Thẩm Huân Nhiên cùng chính mình cũng rót một chén, làm xong đây hết thảy, nàng thu tay lại, nhìn xem Thẩm Huân Nhiên cười, Thẩm cảnh quan, ngài nói ta giết người, chứng cớ đâu, ấm nước bên trong nước nóng cô, sôi trào. Vì cái này âm hàn thời tiết tăng thêm mấy phần ấm áp, nàng nâng chung trà lên, mỉm cười nhìn Thẩm Huân Nhiên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cảnh Phương tổng là như vậy vô năng, mười mấy năm trước. Phụ thân của ta nhận Vũ Xuân cùng hãm hại, cảnh sát bất lực, hiện tại người chết, ra hai vụ án, cảnh sát vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Nàng đưa tay đẩy trên đầu nghiêng lệch tóc giả. Cười đến xinh đẹp động lòng người, nàng không có lộ ra khinh miệt, vẻ khinh thường, nhưng lại khắp nơi đều lộ ra đối với Thẩm Huân Nhiên trêu tức. So với sáng loáng lộ ra càng muốn đả kích người được nhiều. Lại đến hoài nghi ta một cái nhược nữ tử. Nàng để Thẩm Huân Nhiên muốn cười, lại thì thế nào cũng không cười nổi. Nàng thử mấy lần, không thể khiên động khóe miệng, cuối cùng từ bỏ, người yếu như vậy nữ tử, có thể so sánh rất nhiều Khổng Vũ hữu lực đại hán đáng sợ nhiều. Nàng làm việc nhiều năm, bắt tội phạm vô số kể, phá được vụ án cũng nhiều, cùng phạm tội phần tử đánh qua bao nhiêu quan hệ, có thể chưa từng có một lần, sẽ có dạng này cảm giác vô lực qua, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.